Chương 2679, 2941 đế chết. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn cái dạng này, không biết vì sao, đống nhiên trong lòng lóe ra tới một cái ý nghĩ, đế, thật đã chết rồi sao? Mặc dù đối phương nói nhiều như vậy, hơn nữa, từ thiên tâm ấn kia ở giữa, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều thứ, thế nhưng, nghĩ đến đế cường đại cùng đáng sợ, trong lòng của hắn, vẫn còn có chút hồi hộp. Không vì đế, vĩnh viễn không biết đế là cường đại cỡ nào. Lâm Thiên Diêu trực giác nói cho hắn biết, trừ phi chính mắt thấy đế thi thể, xác nhận đế đã chết, mới có thể hoàn toàn tin tưởng tin tức này. Người thật xác định, vũ trụ đế hoàng, đã chết sao? Lâm Thiên Diêu nhìn vũ trụ đế hoàng, đồng nhiên, lại hỏi được rồi một câu nói như vậy. Vũ trụ đế hoàng biến sắc, sau đó, hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên Diêu. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cũng không khỏi trong lòng căng thẳng, nhíu lại chân mày. Chỉ là, không có giống là hắn nghĩ như vậy, vũ trụ đế hoàng động thủ với hắn, tương phản, qua hồi lâu sau, vũ trụ đế hoàng nhìn hắn, yếu ớt thở dài nói ra, người đã biết rồi y những lời này, giống như là nghi vấn, thế nhưng, lại mang theo không thể nghi ngờ giọng nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này, không khỏi sửng sốt. Đã biết cái gì hắn không biết vũ trụ đế hoàng là nói cái gì, vì vậy, sẽ không có mở miệng. Chỉ bất quá, giữa lúc hắn đang suy tư thời điểm, vũ trụ đế hoàng lại lên tiếng. Chỉ là, hắn nói câu nói kia, lại làm cho Lâm Thiên Diêu, trực tiếp sửng sở tại chỗ. Kỳ thực, ta cũng không xác định, hắn, đến cùng chưa chết. Vũ trụ đế hoàng trong miệng cái kia hắn ngoại trừ đế ở ngoài, còn có thể là người nào người cũng không xác định. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi, ngươi không phải nói, ngươi chém giết đế, đồng thời, đem hắn ngọn lửa thần thức đều triệt để ma diệt sao? Nguyên bản ta cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là, những năm gần đây, vũ trụ các nơi bắt đầu phát sinh một ít biến hóa, hoàn cảnh lớn suy yếu, vạn linh cũng không thích hợp tu đạo, những thứ này, ta cũng đều cùng ngươi đã nói. Ta ngay từ đầu còn không có cảm thấy có cái gì, thế nhưng thi đế hoàng thỉnh thoảng sẽ phát quang, hơn nữa, không biết vì sao, ta ở trong thoáng chốc, dường như có thể cảm thấy được đế khí tức, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, chỉ sợ, cảm giác của ngươi đúng. Lâm Thiên Diêu không có chờ đấy hắn nói xong, đánh liền chặt đứt lời hắn nói, quả nhiên, đế không phải dễ giết như vậy. Ngươi đoán hẳn không có sai, đế hẳn không có chết. Hắn lời này vừa ra, vũ trụ đế hoàng cũng thay đổi sắc, sau đó, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, một chữ một cái nói ra, ngươi làm sao dám xác định như vậy? Lâm Thiên Diêu do dự một chút, chỉ là, hắn vẫn là mở miệng nói ra, ở ta chưa ngủ say thời kỳ, ta từng hữu hạnh gặp qua không chỉ một vị đế giả. Cho nên vũ trụ đế hoàng nghe xong Lâm Thiên Diêu lời này, trầm mặc một hồi sau đó mới có tiếp lấy nói ra, ngươi có mấy phần chắc chắn loại chuyện này, quá mức trọng đại. Ta cũng chỉ là cảm giác, dù sao, đế giả quá mức cường đại, kỷ nguyên hủy diệt bọn họ đều có biện pháp sống sót, không phải ta coi khinh đạo hữu, chỉ là, không vì đế. Trung quy không biết đế chi cực hạn ở đâu. Lâm Thiên Diêu nói lời nói này thời điểm, trong mắt, tràn đầy đều là cảm khái. Hắn cũng không biết là hao tốn bao lâu thời gian, đồng thời, có hệ thống dưới sự trợ giúp, trải qua cái này rất nhiều cái thế giới, đồng thời, hơn nữa vật khí, lúc này mới thành tựu hôm nay Thánh Nhân Vương quả vị. Thánh Nhân Vương quả vị còn như vậy gian nan, có thể tưởng tượng được, muốn thành đế, nên như thế nào chắc trở cái gọi là đế giả đường một đống xương cũng không phải chỉ là nói xuông. Lâm Thiên Diêu hoài nghi. Muốn thành đế, không chỉ là về mặt chiến lược mặt muốn đạt tới, càng là muốn thỏa mãn một ít điều kiện khác. Hơn nữa, hắn làm sao cũng không tin tưởng, nhất tôn chân chính đế, sẽ bị một cái Thánh Nhân Vương chém giết. Tuy là, vị kia đế đã rớt xuống đế chi cảnh giới, thế nhưng, đế chính là đế, cho dù rớt xuống đế chi cảnh giới, dường như cũng không nên là Thánh Nhân Vương có thể chém giết. Đế so sánh Thánh Nhân Vương, đã là một người cảnh giới tồn tại, thì tương đương với là Thánh Nhân đối với người một dạng. Bực này chênh lệch, để Lâm Thiên Diêu khó có thể tưởng tượng Thánh Nhân Vương có thủ đoạn có thể thương tổn đến đế, quản chi đế đã không phải toàn thịnh cha nở dê tha y còn như đế khí thí đế hoàng tồn tại, đích thật là một đại biên số. Thế nhưng, ở Lâm Thiên Diêu xem ra, cho dù có thí đế hoàng, Thánh Nhân Vương cũng khó mà uy hiếp được đế. Dù sao, đế khí chính là đế cảnh giới này sinh linh chế tạo ra. Như vậy cũng tốt nói ví dụ một đứa bé cầm ỷ chỉ kỳ súng lục, muốn đối phó một cái hạng nặng võ trang đặc cảnh giống nhau. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Coi như tiểu hài tử trong tay có súng lục, thế nhưng đặc cảnh chiến đấu năng lực há là một đứa bé có thế so với y Lâm Thiên Diêu có thể nhận thấy được, đối phương tâm tình cũng xuất hiện một tia ba động. Cái này rất đơn giản, đế không có chết, đối với vũ trụ đế hoàng trùng kích, là không thể tưởng tượng. Trước đây, là hắn chạm sát đế, mà hiện tại, đế vẫn chưa có chết, có thể tưởng tượng được, nếu như đế một ngày nào đó khôi phục, như vậy người thứ nhất thanh toán tất nhiên chính là hắn thảo nào. Lúc đầu ta chạm sát hắn thời điểm, cũng hiểu được thân thể hắn cha nở dê thà y, có chút kỳ quái. Chỉ là không có suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, hắn quả nhiên bố trí tới chuẩn bị ở sau vũ trụ đế hoàng lúc này cũng kịp phản ứng. Hắn nhớ nghĩ lúc đó đế bị hắn chạm sát thời điểm nói, lúc này, nơi nào còn có thể không phải minh bạch đế hay là chuẩn bị ở sau cũng không phải của hắn đệ tử, cũng không phải còn lại, mà là hắn sẽ trở về mà nghĩ đến ngày xưa đối mặt mình đế thời điểm. Cái loại này gần như là tuyệt vọng một dạng bị áp chế, nội tâm của hắn, vô cùng trầm trọng. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, cũng trong lòng hơi ưu tư. Chỉ bất quá, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống nhau, mở miệng hỏi, vậy ngươi đem đế táng ở nơi đó nếu quả như thật có vấn đề, như vậy chúng ta đi nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Vũ trụ đế hoàng nghe nói như thế lắc đầu nói ra, đế chi thân thể chia 5 x 7 đã qua thời gian dài như vậy, coi như là đế hắn nói đến đây, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy nói ra, ta biết rồi muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, miễn là đi cái kia. Địa phương là được rồi.